Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 843, Lâm Phi Phàm chuẩn bị gây sự mà. Bị người làm vũ khí sử dụng, không có vấn đề, chỉ cần có đầy đủ trao đổi ích lợi, không có cái gì là không thể nói. Thế nhưng, bị người làm đồ đần, khó mà làm được, từ nơi này vị Casa xuất hiện. Lâm Phi Phàm trong lòng thủy chung đều duy trì một phần hoài nghi ngạch thái độ. Chính vì vậy, hắn mới có thể kiên trì muốn chính mình tới này bên trong. Bởi vì chính mình tới chỗ tốt lớn nhất chính là, một khi phát hiện có bất kỳ chỗ không đúng, hắn có thể lập tức nghĩ biện pháp cải biến phương án. Tỷ như, hiện tại, vừa mới Lâm Phi Phàm vẫn luôn thông qua pháp thuật giám sát chung quanh. Hắn có khả năng cam đoan chung quanh không có bất kỳ người nào phát hiện. Mà bây giờ, hắn duy nhất cần phải làm là hủy thi diệt tích. Linh khí theo đầu ngón tay bắn ra. Thi thể bị phân giải đến không mảy may thừa. Nếu nơi này như là Casa tuyên truyền kinh khủng. Như vậy một cái người hạ đẳng đi trên đường đột nhiên mất tích. Hẳn là cũng không phải chuyện gì lớn lao a. Đúng vào lúc này, nguyên bản đã ngủ say Khả Phàm tỉnh lại. Theo một cái hình cầu đột nhiên biến thành hình người. Cảm nhận được linh khí, Khả Phàm bản có thể bắt đầu hấp thu những cái kia rời rạc đi ra linh khí. Mãi cho đến đem linh khí hút dọn sạch, Khả Phàm lúc này mới mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Nói, ta ngủ bao lâu? Lâm Phi Phàm cười nói, không bao lâu, ngủ tiếp đi. Khả Phàm gật gật đầu, bò lại đến Lâm Phi Phàm trong ngực. Nghe tim của hắn đập, qua rất lâu, Khả Phàm nói một câu, ta ngủ không được, vì cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, bởi vì, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể ngươi linh khí đang cùng ta linh khí cùng một chỗ chấn động. Khả Phàm nói, ân, nhường ngươi không thoải mái sao? Lâm Phi Phàm hỏi, không, hết sức dễ chịu, thoải mái để cho ta ngủ không được. Ngươi cùng những nô lệ kia không giống nhau. Ngươi có linh khí. Chấm ngoặc kép. Khả Phàm nói. Đúng thế. Ta còn muốn. Chấm ngoặc kép. Khả Phàm một mặt mong đợi bộ dáng. Ân. Lâm Phi Phàm đưa tay đặt tại Khả Phàm trên trán. Linh khí chậm rãi tiến vào Khả Phàm trong cơ thể. Thật là thoải mái. Có một loại để cho ta hết sức an tâm cảm giác. Để cho ta nghĩ đến cha mẹ của ta. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn. Ta chỉ nghe nô lệ của ta nói qua. Nói bọn hắn ở phương xa. Ta nghĩ nếu như bọn hắn ở bên cạnh ta. Hẳn là ngươi bộ dáng này đi. Khả Phàm nói. Ta không biết. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy a, ngươi không biết. Ngươi làm sao lại biết đâu. Dù sao ngươi chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu nô lệ nha. Khả Phàm nói xong. Chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể không có đổi thành hình cầu, chỉ là phi thường an tâm nằm tại Lâm Phi Phàm trong ngực mà thôi. Cái gì cũng đều không hiểu nô lệ sao? Lâm Phi Phàm cười, như thế một đám lão bất tử khi dễ tiểu hài tử. Khó mà làm được, nếu như đơn thuần theo ngoại hình đến xem, Khả Phàm là một cái tuổi trẻ nữ hài, ước chừng là 16-17 tuổi dáng vẻ, cũng chỉ có 3 tuổi tâm trí. Quá lượng linh khí sẽ cho người trở nên lãnh khốc, trở nên không có nhân tính, lại sẽ không để cho người ta biến xuẩn. Để bọn hắn biến xuẩn chính là những nô lệ kia. Quá đơn thuần hoàn cảnh sinh hoạt cùng những nô lệ kia cố ý dẫn dắt là những hài tử này không cách nào trưởng thành nguyên nhân duy nhất. Nếu như một người có chính mình thân thể, như vậy theo thân thể trưởng thành, cũng sẽ dần dần như người bình thường. Nhưng bây giờ linh hồn độc lập với thân thể bên ngoài. Cùng nói bọn hắn lựa chọn cái này linh khí thân thể. Càng không bằng nói bọn hắn bị vây ở thân thể này bên trong. Chúng ta đi ra ngoài chơi một chút a. Lâm Phi Phàm đối Khả Phàm hỏi. Tốt lắm. Khả Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta đi gọi bên trên các bằng hữu của ta. Khả Phàm hưng phấn mà liền xông ra ngoài. Lâm Phi Phàm đứng lên. Nhìn xem hai tay của mình, hắn dùng vài giây đồng hồ thời gian suy tư một chút hắn muốn làm sự tình. Kỳ thật linh tộc sự tình xa so với trong tưởng tượng muốn phức tạp. Thượng đẳng nhân kỳ thật rất vô tội. IQ không đủ, bị người hạ đẳng lợi dụng, mà hạ đẳng người bên trong nhưng cũng có giống như Mỹ Y một dạng người hảo tâm. Có thể nhìn ra nàng và chủ nhân của nàng ở giữa cũng không là truyền thống chủ tớ quan hệ. Đây càng giống như là mẹ con một dạng. Đơn thuần giết chóc căn bản không thể theo căn bản giải quyết vấn đề. Hắn phát hiện xa so với chiến đấu càng có ý tư cách chơi. Hắn muốn tìm sự tình. Khả Phàm trở về. Phía sau nàng không có đi theo bất cứ người nào. Các nàng đều ngủ. Khả Phàm trên mặt không cao hứng. Cái kia liền chính chúng ta đi. Chúng ta đi tìm điểm chơi vui. Lâm Phi Phàm nói. Tốt. Khả Phàm rất dễ dàng hống. Khả Phàm nâng Lâm Phi Phàm đi vào trên đường phố. Hai bên đường phố đủ loại hoang vu. Cũ nát kiến trúc san sát. Người hạ đẳng nhóm sớm đã từ bỏ nơi này. Bọn hắn chuyển động trọng tâm đều trên mặt đất xuống. Chúng ta đi xem một chút nhận lời chỗ có được hay không? Lâm Phi Phàm nói. Được rồi nha. Ta thích nhất đi cái kia chơi. Bất quá ta quá mạnh. Ở nơi đó công tác nô lệ nói. Nếu như ta áp quá gần, có thể sẽ hư hao thân thể của bọn hắn. Cho nên ta mỗi lần đều chỉ có thể nhìn xa xa. Khả Phàm nói. Không sao. Vậy chúng ta liền nhìn xa xa. Lâm Phi Phàm nói. Rốt cục. Lần này Lâm Phi Phàm lần nữa đi vào nhận lời chỗ. Bất quá lần này là cùng Khả Phàm cùng một chỗ. Nhận lời chỗ là một cái xây dựng ở dưới mặt đất kiến trúc khổng lồ không gian. Linh tộc bên trên chờ người thân thể đều ở nơi này bị thích đáng an trí. Nơi này, ước chừng giữ 30 vạn linh tộc thân thể. 30 vạn, vừa vặn 30 vạn. Kasa nói linh tộc thượng đẳng nhân cũng là 30 vạn. Lâm Phi Phàm đẩy cửa một cái. Kết quả cái kia môn không nhúc nhích tí nào. Hì hì, người không thể trực tiếp đẩy. Xem ta, Khả Phàm nói xong vươn tay ra. Linh khí cánh tay xuyên qua môn. Không biết ở bên trong bắt một cái thứ gì. Môn từ nội bộ mở ra. Lâm Phi Phàm nhìn một chút. Môn này tựa hồ là một loại nào đó có khả năng ngăn cách pháp thuật tài liệu. Mà Kasa lại là thông qua đưa tay cách hiểu thành linh khí lại xây lại phương thức vòng qua môn. Người từ chỗ nào học được? Lâm Phi Phàm hỏi. Chính ta nghĩ nha. Khả Phàm nói. Thật thông minh. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha. Ta thông minh đi. Khả Phàm lập tức đắc ý. Lâm Phi Phàm hiểu rõ vì cái gì Kasa như thế vội vã không nhịn nổi. Này chút thượng đẳng nhân đang ở biến thông minh. Đẩy cửa đi vào. Từ thang lầu xuống. Rất nhanh liền đi vào cái gọi là nhận lời chỗ. Từng cái bẩn thỉu quản rãnh. Bên trong bổ sung lấy vẩn đục chất lỏng. Trong chất lỏng ngâm lấy từng cái thân thể. Một cái ống từ trong miệng cắm đi vào. Một chút người hạ đẳng tại đây bên trong bận rộn. Ta nghĩ. Chúng ta có khả năng chơi cái trò chơi nhỏ. Lâm Phi Phàm thông qua dấu ấn tinh thần tại Khả Phàm. Trong óc nói ra. Sửng sốt một chút. Oa, tốt thú vị. Người lại có thể tại đầu của ta thảo luận lời nói nha. Người nói là cái gì trò chơi nhỏ? Cái này trò chơi nhỏ chính là. Ta nói cái gì? Người lặp lại cái gì? Ta nhìn ngươi có thể hoàn chỉnh lặp lại lời ta từng nói sao? Lâm Phi Phàm nói, ta thế nhưng là ngoan lệ làm hại. Trò chơi gì ta còn không sợ. Khả Phàm nói, Khả Phàm linh khí thân thể tại đây bên trong phát ra hào quang. Quang mang này kinh động đến nhân viên công tác. Một người vội vàng chạy tới. Chủ nhân, ngài lại tới. Người kia nói ngữ khí nịnh nọt. Đem tư thái thả rất thấp. Đúng nha, ta mang ta mới nô lệ tới này bên trong chơi. Khả Phàm nói. Kỳ thật, nơi này không có gì vui. Nơi này vô cùng bẩn. Ngài là cao quý như vậy. Lại mạnh mẽ như vậy. Người lơ đãng ở giữa thả ra năng lượng đều có thể hội phá hủy nơi này. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta muốn làm gì? Cần đồng ý của ngươi sao? Khả Phàm đột nhiên nói. Không không không, đương nhiên là không cần. Người kia rõ ràng sững sờ. Không nghĩ tới Khả Phàm vậy mà lại nói như thế. Cút ngay, nếu để cho ta nhìn thấy bất cứ người nào xuất hiện tại trong tầm mắt ta. Ta liền lập tức giết hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác,